Bám thân mạnh nhất Son Goku. Tác giả: Ngự Kiếm Môn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 124, chương 125, trong truyền thuyết Siêu Saiya. Ngươi dĩ nhiên ngươi lại dám đánh ta học tỷ Cauliflower. Không thể tha thứ, không thể tha thứ. Son Goku, ta muốn giết ngươi. Theo kêu âm thanh càng ngày càng đắt đỏ. Một luồng khủng bố đến mức tận cùng khí tức từ kêu trên người bạo phát. Cái gì? Xảy ra chuyện gì? Vũ Không cùng Cauliflower hai người đồng thời cả kinh. Bọn họ ánh mắt khó có thể tin nhìn về phía kêu, chỉ thấy giờ khắc này kêu cả người phun trào. Khỏi màu xanh nhạt khí tức, hai mắt của nàng đã biến thành một mảnh trong trắng mắt. Từng sợi tóc dựng thẳng lên lên, phát sinh một vệt óng ánh ánh sáng xanh lục kêu. Ngươi làm sao? Cauliflower nghi ngờ hỏi một câu. Nàng lo lắng nhìn về phía Vũ Không, nói rằng, Goku, giữa chúng ta vẫn chưa xong. Ngươi cản mau giúp một tay đi tìm thầy thuốc. Kêu nàng đến cùng là xảy ra chuyện gì? Vũ Không lắc lắc đầu. Kêu trạng huống trước mắt lại rõ ràng có điều. Đây là muốn biến thân trong truyền thuyết Siêu Saiya tiết tấu a. Cái gọi là trong truyền thuyết Siêu Saiya này cùng phổ thông Siêu Saiya không giống. Chuyện siêu là chỉ trong truyền thuyết 1000 năm mới phải xuất hiện một cái Siêu Saiya. Loại này người Saiya vừa sinh ra liền nắm giữ rất mạnh sức chiến đấu. Hơn nữa trưởng thành theo tuổi tác, sức chiến đấu cũng sẽ nhanh chóng tăng vọt có điều. Chính là bởi vì sức chiến đấu tăng vọt quá nhanh, chuyện siêu hầu như không cách nào khống chế sức mạnh của chính mình. Do đó trở nên tính cách khát máu mà lại cuồng bạo hiếu chiến. Là 100% không hơn không kém chiến đấu kẻ điên, kêu tình huống tìm thầy thuốc là không có tác dụng, đơn giản nhất biện pháp chính là đưa nàng đánh ngất. Vũ Không ánh mắt nghiêm nghị nhìn về phía kêu, nói rằng hống. Kêu gầm lên giận dữ, nàng duỗi ra hai tay ôm đầu, trên mặt vẻ mặt tựa hồ là dãy dụa, cũng nắm giữ một tia cuồng bạo. Bốn phía mặt đất đã một vòng lại một vòng xuất hiện vết rạn nứt, vô số đá vụn như là chịu đến trọng lực dẫn dắt, dĩ nhiên khác thường trôi nổi lên. Sau đó bị một luồng mạnh mẽ sóng khí ép nát tan. Son Goku, Son Goku, kêu trong miệng từng chữ lặp lại ba chữ này. Nhìn cái này tư thế, Cauliflower trong ánh mắt né qua một tia vẻ hưng phấn. Kêu khí tức thật mạnh, thật không nghĩ tới kêu lại nắm giữ như thế sức mạnh kinh khủng. Nguyên lai Salad tinh trời cao phú người tốt nhất không phải ta, mà là kêu. Ầm ầm ầm, mặt đất phảng phất là một viên bom nguyên tử nổ tung giống như vậy. Trong khoảnh khắc bạo phát hủy thiên diệt địa nổ tung, ánh sáng sáng ngời soi sáng vùng thế giới này. Từng tầng cấp tốc mà lại không gì địch nổi sóng trùng kích cọ rửa đại địa giữa trường. Vũ Không nhìn thấy một đoàn nhạt ngọn lửa màu xanh lục từ thiên mà lên. Mà hỏa diễm trung tâm nhưng là một cái bắp thịt bạo đột hắc ra thiếu nữ. Tóc của nàng như con nhím giống như tán loạn dựng đứng ở trên đầu. Mà tóc màu sắc nhưng là cùng trong truyền thuyết Siêu Saiya như thế. Là nhàn nhạt màu xanh lục. Son Goku, Son Goku. Vũ Không vẻ mặt ngớ ngẩn. Quả nhiên kêu chính là trong truyền thuyết Siêu Saiya. Lần này có việc vui. Người nói cái gì? Cauliflower nghe được Vũ Không lầm bầm lầu bầu. Hỏi. Trong truyền thuyết Siêu Saiya, đó là vật gì? Thứ sáu vũ trụ Salad tinh lên không có liên quan với Siêu Saiya truyền thuyết. Vì lẽ đó Cauliflower không biết cũng là bình thường. Vũ Không nhàn nhạt giải thích. Người có thể lý giải thành nổi khùng kêu đi. Chờ giải quyết đi phiền toái trước mắt sẽ cùng ngươi tỉ mỉ nói một chút. Không chờ Cauliflower hỏi nhiều, kêu bóng người trong thời gian ngắn vọt tới Vũ Không trước người. Quả đấm của nàng vung lên, liền phảng phất là một chiếc cao tốc chạy đoàn tàu gào thét mà qua. Mang theo khí lưu dường như từng thanh sắc bén lưỡi lê. Xẹt qua Cauliflower da rẻ thời điểm, chỉ cảm thấy cả người đâm nhói, liền ngay cả nắm giữ siêu phàm chiến đấu phản ứng Vũ Không. Dĩ nhiên cũng suýt nữa không nhìn thấu đòn đánh này. Mặc dù là như vậy, hắn vẫn là vội vàng nổ ra một quyền. Đón nhận kêu công kích ầm ầm ầm. Hai người nắm đấm mới vừa đụng chạm, liền bùng nổ ra từng trận tính chất hủy diệt sóng trùng kích. Vũ Không cũng bị bách rút lui ra mấy mét, thủ đoạn bị chấn động đến mức tê dại một hồi. Vẫn ở bên cạnh quan chiến Cauliflower giờ khắc này, miệng đã biến thành o hình. Nàng hưng phấn kêu lên, lợi hại a kêu, cho ta tàn nhẫn mà đánh hắn. Đối với chính là như vậy, đánh cho ta hắn. Vũ Không lại cùng biến thân trong truyền thuyết siêu Saiya kêu đúng rồi mấy quyền. Nhưng đều không ngoại lệ, đều bị rơi xuống hạ phong. Bản thân trạng thái bình thường dưới kêu sức chiến đấu liền cực kỳ không tầm thường. Bây giờ biến thân trở thành trong truyền thuyết siêu Saiya sau, lực chiến đấu của nàng đã hoàn toàn nghiền ép trạng thái bình thường dưới Vũ Không, không được. Chiến đấu như vậy đánh cho ta rất uất ức. Vũ Không trong lòng ám thầm nói một câu, sau đó khẽ quát một tiếng, trên người đột nhiên bùng nổ ra ngọn lửa màu vàng óng hô hố hoác. Ngay ở Cauliflower ánh mắt khiếp sợ bên trong, Vũ Không tóc phóng lên trời, biến thành mắt sáng màu vàng, trên người màu vàng sóng khí lan lộn không thôi, như một đoàn ngọn lửa nóng bỏng, ở giữa không trung không ngừng thiêu đốt. Oa oa oa Goku, ngươi làm sao cũng biến thân, tốt, ngươi vừa lại còn tăng thực lực. Cauliflower tức bực dậm chân, nàng trong ánh mắt tràn ngập ước ao ghen tị. Vẻ mặt Vũ Không biến thân siêu Saiya sau, cuồng bạo kêu hơi sững sờ, cặp kia toàn bộ tròng trắng mắt hai mắt lập tức bắn ra vô biên tức giận. Son Gâu Cu, Son Gâu Cu, kêu máy móc lặp lại Son Goku ba chữ. Quả đấm của nàng ác liệt hướng về Vũ Không vung tới. Mỗi một kích đều mang theo lớn lao uy năng, thấy rõ. Vũ Không xanh ngọc trong tròng mắt mang theo một tia chớp. Hắn lăng không bước ra một bước, đón nhận kêu công kích ầm ầm ầm. Trên bầu trời, một kim một lục hai đám lửa đánh vào nhau. Trong phút chốc, bùng nổ ra che kín bầu trời ánh sáng. Cauliflower ngơ ngác ngẩng đầu nhìn hướng thiên không. Toàn bộ salad tinh bầu trời, tựa hồ đang hai người kia khí thế đối đầu bên dưới, đã biến thành một nửa màu vàng, một nửa màu xanh nhạt, trung gian một cái năng lượng giao chiến mà hình thành năng lượng tuyến. Nhưng là đem toàn bộ bầu trời một chia làm hai, phân biệt rõ ràng, trong truyền thuyết siêu Saiya, cũng chỉ đến như thế. Vũ Không nhàn nhạt nói một câu, hắn khí tức trên người lần thứ hai phát sinh thay đổi trong nháy mắt. Màu vàng cái kia một hai ngày không dường như yên tĩnh lại, trở nên yên tĩnh mà lại xa xưa kêu cũng không biết phát sinh cái gì. Nàng cũng không cần biết, trong truyền thuyết siêu Saiya, sẽ lấy như bẻ cành khô khí thế, đem trước mắt hết thảy trở ngại kẻ địch hết thảy nghiền nát. Nhưng mà, Vũ Không xanh ngọc xong trong mắt lóe ra một tia nhàn nhạt màu trắng vầng sáng soạt soạt soạt. Vũ Không thân hình nhìn như tùy ý đung đưa, nhưng hắn mỗi cái động tác một mực lại vừa đúng né qua kêu công kích. Cuồng bạo chuyện siêu kêu, ở Vũ Không trong mắt, chỉ là một cái chỉ có một thân man lực, toàn bộ dựa vào bản năng ở chiến đấu kẻ điên. Nếu như ngươi có thể khống chế loại sức mạnh này, ta có lẽ sẽ có chút kiêng kỵ, nhưng hiện nay ngươi, ở trong mắt ta cả người đều là kẽ hở, lại né qua kêu một lần công kích. Vũ Không thân hình đột nhiên vọt đến kêu phía sau, cảm nhận được phía sau kẻ địch khí tức. Kêu nổi giận gầm lên một tiếng, chợt xoay người, nhưng nàng nhưng nhìn thấy Vũ Không thản nhiên hiện tại phía sau nàng. Duỗi ra một cái tay quay về trán của nàng, cong ngón tay búng một cái. Cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.